Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, hỏa thần pháo. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Một thân không biết là chính mình vẫn là địch nhân máu tươi Uông Minh. Một mặt vẻ khẩn trương nhìn qua Dương Phong nói, ta không sao. Dương Phong nhìn một chút toàn thân máu tươi Uông Minh cùng một bên cầm trong tay hai cái chùy sát lớn, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn đại dương mênh mông. Một mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, thiếu gia, nô lệ phản quân thế lớn, chúng ta vẫn là mau trốn đi thôi. Lấy được Dương Phong chắc chắn trả lời về sau, Uông Minh nhìn một chút không ngừng đến gần nô lệ binh sĩ. Một mặt vẻ khẩn trương đề nghị, chỉ bằng những phản quân này, còn không làm gì được chúng ta. Tùy ý nhìn một chút không ngừng đến gần nô lệ binh sĩ. Dương Phong một mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, thiếu gia, chúng ta liền hơn 300 người, nô lệ binh sĩ lại có trên vạn người. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ a. Chúng ta không chết quan trọng, vạn nhất thiếu gia có cái bất trắc, liền không đáng a. Nhìn thấy Dương Phong không muốn đi, Uông Minh trong lòng căng thẳng, không tự chủ được lớn tiếng khuyên giải nói, ta nói, những phản quân này còn không làm gì được chúng ta, các ngươi cái này tại nhìn cho hay là được. Nhìn thấy Uông Minh một mặt khẩn trương bộ dáng, Dương Phong mỉm cười, mặt mũi tràn đầy vẻ tự tin nói ra. Nhìn thấy Dương Phong nụ cười trên mặt, Uông Minh trong lòng một hồi ngạc nhiên, không biết Dương Phong là bị dọa sợ, vẫn là thật nắm giữ cường đại át chủ bài, để hắn đối mặt vạn tên như lang hổ nô lệ binh sĩ, còn có thể mặt không đổi sắc mỉm cười. Mặc dù trong lòng lo nghĩ không thôi, nhưng mà với tư cách Dương Phong quản gia, Uông Minh không có tại nhiều hơn ngôn ngữ phản đối Dương Phong quyết định, mà là yên tĩnh đứng ở một bên, nhìn xem Dương Phong đang làm gì, cũng hạ quyết tâm, nhất định muốn bảo vệ tốt Dương Phong an toàn, ít nhất phải chết tại phía trước Dương Phong. Uông Minh không nói nữa, đại dương mênh mông tôn binh Lý Minh bọn người càng là không dám ngôn ngữ, đành phải bất đắc dĩ nắm chặt vũ khí trong tay, đem Dương Phong thủ hộ ở giữa, bảo hộ Dương Phong an toàn, cũng chờ mong kỳ tích xuất hiện, nhị vương tử ở nơi đó, các huynh đệ, theo ta giết. Một tên nô lệ trong quân đoàn đội trưởng, nhìn thấy đứng tại đại trướng trước Dương Phong, trong mắt lóe lên một tia tham lam, lớn tiếng gào lên, cũng trước tiên hướng về Dương Phong sở tại địa phương tiến lên. Nhìn thấy trung đội trưởng trước tiên khởi xướng công kích, bị tiền tài kích động đến nô lệ binh sĩ, nhào nhào phát ra từng tiếng hưng phấn chu lên thanh âm, quơ vòng tay cũ nát vũ khí, trực tiếp hướng về Dương Phong chỗ phương hướng tiến lên. Cùng lúc đó, những nô lệ khác trung đội cũng nhìn thấy Dương Phong thân hình, nhào nhào phát ra từng tiếng rất có dụ hoặc cảm nghĩ ngữ, mang theo thủ hạ nô lệ binh sĩ hướng về Dương Phong vị trí chỗ ở đuổi giết đi. Thấy tình cảnh này, Uông Minh tôn binh Lý Minh nhào nhào đứng ra, một mặt vẻ khẩn trương nhìn qua Dương Phong nói, thiếu gia, để chúng ta hộ tống ngươi giết ra khỏi trùng vây đi. Không cần, các ngươi đứng ở một bên xem kịch vui là được. Nhìn một chút một mặt vẻ khẩn trương Uông Minh tôn binh Lý Minh, Dương Phong phất phất tay, một mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, thiếu gia, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, ngươi không thể như thế chờ chết a. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh chi sắc Dương Phong, Uông Minh một mặt vẻ lo lắng nói ra, a nặc, đến ngươi ra sân. Nhìn vẻ mặt vẻ khẩn trương, còn kém cưỡng ép đem chính mình mang đi Uông Minh, Dương Phong một mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng nói ra, vâng, thiếu gia. Một tên mặc lục sắc quân trang, thể trạng cường tráng đại hán, xách theo địch long ai la hỏa thần pháo, cõng thật dài dây đạn, từ trong đại trướng đi tới. Thiếu gia, đây là ai? A nặc vừa ra trận, Uông Minh liền thần sắc biến đổi, liền vội vàng đem Dương Phong vây lại, một mặt vẻ cảnh giác nhìn qua A Nặc, phòng ngừa A Nặc gây bất lợi cho Dương Phong. Uông tổng quản, đây là ta cận vệ A Nặc. Dương Phong một mặt ý cười nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, Uông Minh mặc dù không biết Dương Phong lúc nào lại nhiều một tên cận vệ, nhưng là ta không tốt ở thời điểm này ở trong chất vấn Dương Phong, liền đem trong lòng nghi hoặc đè xuống, nhường ra một lối đi, để A Nặc tới gần đến Dương Phong bên cạnh. Các huynh đệ, nhị vương tử là ở chỗ này, giết hắn liền có thể đạt được 10 vạn kim tệ khen thưởng. Các huynh đệ, phía trước trong đại trướng đều là tiền tài tài bảo, mau mau theo ta xông. Các huynh đệ, theo ta xông, đoạt tiền cướp lương cướp nữ nhân. Ngoặc kép phẩy, nương theo lấy từng tiếng hưng phấn chu lên thanh âm, hơn ngàn tên nô lệ binh sĩ trợn to một song song ánh mắt đỏ như máu, quơ vòng tay cũ nát vũ khí, bước mạnh mẽ nhịp bước hướng về Dương Phong vị trí chỗ ở công kích đi. Cùng lúc đó, cách đó không xa mấy ngàn tên nô lệ binh sĩ cũng tại hơn 10 tên nô lệ đại đội trưởng dẫn dắt phía dưới hướng về Dương Phong vị trí chỗ ở chạy nhanh đến, muốn cướp đoạt Dương Phong đầu người, đổi lấy 10 vạn kim tệ khen thưởng. A Nặc, nhìn ngươi, nhìn xem công kích mà đến, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn hơn ngàn tên lính. Dương Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng, một mặt bình tĩnh chi sắc hướng về phía một bên A Nặc nói. Vâng, thiếu gia. Xách theo địch long ai la hỏa thần pháo, cõng lên vạn phát đạn, A Nặc lớn tiếng đáp lại một tiếng, liền giơ lên trong tay hỏa thần pháo, đem thật dài họng pháo hướng về phía ngoài trăm thước nô lệ binh sĩ, kéo trong tay cò súng, cộc cộc cộc cộc cộc cộc, nương theo lấy từng tiếng thanh thúy thương minh thanh âm, nguyên một đám vỏ đạn từ hỏa thần pháo bên trong bay ra. Thật dài nòng súng phun ra đạo đạo ánh lửa, từng khỏa đạn mang theo cường đại động lực, giống như mưa to đồng dạng, hướng về ngoài trăm thước nô lệ binh sĩ trên thân quét tới. Âm, âm, âm, từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm vang lên. Công kích ở phía trước nô lệ binh sĩ nhào nhào bị từng khỏa đạn xuyên qua cũ nát khôi giáp cùng thân thể, liền một tiếng hét thảm tiếng cũng không có phát ra, liền giống như lúa mạch đồng dạng ngã xuống, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Vẻn vẹn mấy phút thời gian, hơn 1000 phát đạn đổ xuống mà ra, mang theo khủng bố động lực, đem mấy trăm tên nô lệ binh sĩ vô tình bắn giết, giống như một chậu nước lạnh đồng dạng, đem vô số nô lệ binh sĩ dục vọng chi hỏa dội tắt, toàn thân không ngừng run rẩy, nhìn xem đầy đất tàn chi mảnh vỡ, cùng với ngừng công kích rơi vào ngẩn người hoàn cảnh nô lệ binh sĩ, Dương Phong lập tức liền biết đại cục đã định, liền nhàn nhạt phân phó nói, A Nặc, để bọn họ đầu hàng. Vâng, thiếu gia. Cầm trong tay hỏa thần pháo, A Nặc một mặt bình tĩnh chi sắc đáp lại một tiếng, liền xách theo trong tay hỏa thần pháo, hướng về nô lệ quân đoàn chủ lực chỗ phương hướng tiến lên. Đầu hàng không giết, đầu hàng không giết, đầu hàng không giết, ngoặc kép phẩy. Từ chấn kinh trạng thái ở trong tỉnh táo lại Uông Minh, lập tức lớn tiếng gào lên. Ngay sau đó, Uông Minh tôn binh Lý Minh cùng với 200 tên hộ vệ cùng hơn 100 tên Uông gia gia đình cũng nhào nhào lớn tiếng kêu lên, ta đầu hàng. Nhìn thấy A Nặc xách theo hỏa thần pháo hướng về bên cạnh mình đi tới, một tên nô lệ binh sĩ sắc mặt đại biến, trong lòng vạn phần hoảng sợ, liền vội vàng đem trong tay cũ nát vũ khí ném đi, trước tiên quỳ xuống đất đầu hàng, sợ A Nặc thưởng cho hắn một viên đạn. Tấm gương lực lượng là vô tận, một cái nô lệ binh sĩ đầu hàng, những nô lệ khác binh sĩ tại kiến thức đến hỏa thần pháo cường đại sức mạnh về sau, nhào nhào ném đi trong tay cũ nát vũ khí, quỳ xuống đất đầu hàng. Nhìn thấy trước mắt nô lệ binh sĩ đầu hàng, A Nặc liền không để ý những thứ này đầu hàng binh sĩ, xách theo hỏa thần pháo trực tiếp hướng về nô lệ quân đoàn chủ lực phương hướng mau chóng đuổi theo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.